Chương 44, tâm càng gần. Hừ, ở ta tân tân khổ khổ điều tra không theo chi thần tình báo thời điểm, ngươi nhưng ở cùng không nhận biết nữ nhân đến gần, chẳng lẽ còn muốn ta biểu dương ngươi quá trớn sao? Hẹ gì cả lạnh lùng trả lời. Tên hôn đàn này, trước thiên tài đoạt lấy cơ thể của ta, hôm nay cư nhiên liền làm gặp ở ngoài, thực sự là một cái hoa tâm đại la bạc chặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi cũng muốn thông cảm một ta, ta là một cái tinh lực thịnh vượng nam nhân, ngày hôm trước chúng ta mới xảy ra loại chuyện đó. Có thể tối hôm qua, ngươi cư nhiên để cho ta một người ngủ, cũng quá vô tình đi, ngươi câm miệng cho ta thấy chọc nhắc tới ngày hôm trước sự tình, ẻ gì cả lập tức thẹn quá thành giận. Tối hôm qua đang cùng kiếm chi thần sau khi tách ra, hai người ở trấn nhỏ khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Vẫn chưa có hoàn toàn tiếp thu chặt ẹ gì cả tự nhiên mua lưỡng căn phòng, cùng chặt tách đi ra ngủ. Không chỉ có như vậy, nàng còn ở gian phòng của mình xếp đặt phòng bị ma thuật, để chặt đánh lén ban đêm kế hoạch chết từ trong trứng nước. Ngày thứ hai sớm, xem tới cửa cùng cửa sổ vết tích, ẹ gì cả cũng biết chuyện gì xảy ra, vì vậy đối với chặt càng thêm cảnh giác. Nói chung, tạm thời còn không được, chỗ của ta còn chưa lành đây, có lẽ là thấy được giọng của mình quá nặng. Ẹ gì cả suy nghĩ một chút, hạ giọng giải thích một câu. Chắc đương nhiên biết đó là mượn cớ, lấy ẹ gì cả thể chất, sợ rằng sớm thời điểm liền đã hoàn toàn khôi phục đi. Đại khái hay là hại thẹn thùng nguyên nhân đi, dù sao hai người quen biết chỉ có ba ngày, tuy là ẹ gì cả đối với chắc quả thật có một chút hảo cảm, thêm song phương đã xảy ra quan hệ thân mật, cứ như vậy trực tiếp trở thành người yêu cũng không có gì không đúng. Thế nhưng thiếu nữ rụt rè lại làm cho nàng không còn cách nào làm được như vậy. Bất quá nghe nàng lời bây giờ trong ý tứ, hẳn là mã là có thể thích đứng đi. Nói xong, nàng còn lo lắng nhìn chặt liếc mắt. Là ta không đúng, ngày đó quá thô lỗ chặt thuận thế ôm lấy nàng, hé miệng, đem đỏ tươi ướt át môi ôn nhu bao ở thật chặt mút thỏa thích trước chừng 3 phút, chặt chỉ có quyến luyến không thôi ly khai. Đã sắp muốn hít thở không thông ẹ gì cả nhãn thần mê ly nhìn chằm chằm chặt con mắt. Vô lực dựa vào hắn thân. Chắp đỡ ẹ gì cả ở một chỗ ghế dài tọa, hai người ôm nhau thưởng thức mỹ lệ chiều tà. Sau mười mấy phút, thái dương rốt cuộc hoàn toàn lặn về tây, dư huy truyền bá chiếu vào đại địa chi, nhàn nhạt nhá nhem như cho cái thành phố này khoác một tấm khăn che mặt bí ẩn. Ẹ gì cả đầu tựa ở chắp vai, nói cùng với chính mình có được tình báo. Tới nơi này là chính xác. Nàng vừa mở miệng chính là chỗ này câu. Mặc dù không biết là mẹ cả vẫn là kiếm chi thần, thế nhưng ở phụ cận đây có không theo chi thần đã tới quá. Cái này mảnh nhỏ đất đai mà thuật sư đều cảm giác được thần khí tức, hiện tại cũng hoảng loạn lấy. Bởi vì ta làm thám báo đi tới nơi này, cho nên thu được rất nhiều tình báo. Thu hoạch rất lớn à, là mẹ cả cơ hội rất cao chặt cầm lấy ẹ gì cả tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt của nàng xun xuê ngón tay ngọc, cười nói. Ta cũng là nghĩ như vậy đấy, ẹ gì cả cũng muốn. Trải qua mới vừa sự tình, lòng của hai người phảng phất cả dù cổ đã kéo gần. Có thể ở đường cái không coi ai ra gì làm ra dường như người yêu vậy cử chỉ thân mật, đã nói rõ ẹ gì cả thân thể và tâm lý, đều đã làm xong tiếp thu chặt chuẩn bị. Thoạt nhìn có chút nhanh, nhưng đối với hấp tấp, làm việc thẳng thắn quả quyết ẹ gì cả mà nói, cái này nhịp điệu có thể vừa lúc thích hợp cũng khó nói. Chúng ta đây coi như là tâm hữu linh tê sao? Chọc nghiêng đầu nhìn nghi ngờ bên trong ẹ gì cả, lấy tay niết lên của nàng ba, nhẹ nhàng hôn một môi của nàng. Ngươi nhiều lắm chỉ có thể coi là cái trộm lòng tiểu tặc ẹ gì cả hơi có chút xấu hổ đánh rất này chỉ khinh bạc chính mình ba tay. Thấy nàng đột nhiên ngạo lên, cảm giác được nàng chỗ khả ai chắc càng thêm động tâm ra sức môi anh đào của nàng. Ẹ gì cả hơi chút từ chối một, liền trở tay ôm lấy chọc nhiệt tình đáp lại. Kết quả các loại hai người xa nhau thời điểm, nắng chiều hôn ám đã biến thành chân chính hắc ám. Ở phụ cận một nhà hàng bên trong ăn xong bữa cơm, hai người đồng loạt xuất phát. Từ ô gì ở tháp tọa taxi bắc một giờ tả hữu, thánh bụt tờ di tích ngay ở bên cạnh rộng lớn cây trong rừng. Nơi này có rất nhiều cha nở dê tha y không phải rất hảo nô kéo đắp cùng với rất nhiều tập rơi di tích. Mặc dù nhưng cái này địa vực cũng có rất nhiều cha nở dê tha y lương hảo di tích. Nhưng nơi đây làm ngắm cảnh mà không phải rất có nhân khí. Thế nhưng, cho dù như vậy mặt trời chưa lặn lúc nấu kéo đắp vĩ đại dung là khá vô cùng đồ đạc. Lục sắc rừng rậm tươi tốt, thật cao đứng vững vàng cổ đại tháp. Nấu kéo đắp lên đảo vốn có thuộc về tương đối cao kiến trúc, tựa như từ muộn coi rẻ cây cối giống nhau cao như vậy. Từ rừng rậm bên ngoài nhìn lại, cũng có thể chứng kiến cái kia làm bằng đá vật kiến trúc thân ảnh. Lúc này, chặt cùng ẹ gì cả hai người liền tay nắm tay, ở xanh đun trong rừng rậm đi vào. Cẩn thận một chút, nơi này có một hãm hại chờ một, nơi này có một mảnh bụi gai chậm một chút không có quan hệ, cẩn thận tóc bị treo lên một đường. Chặt ôn nhu ở phía trước vượt mọi trông gai mở đường, đem hết thể có thể tổn hại đến ẹ gì cả xinh đẹp cùng hoa lệ cản trở toàn bộ bài trừ. Hưởng thụ bị người yêu che chở quan tâm cảm giác, ẹ gì cả trong mắt lóe ra hạnh phúc quang thải, mặt nụ cười cơ hồ không có tiêu thất quá. Ở chỉ có trong bầu trời đêm tinh tinh cùng trung thiên ánh trăng sở chiếu sáng trong đêm đen hành quân, ở không có khả năng có chiếu sáng trong buổi tối trong rừng rậm nhanh nhẹn hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới. Thế nhưng, ấm áp mùi vị lại làm cho lạnh như băng không khí đều trở nên ngọt ngào đứng lên. Từ từ, đã có thể thấy rõ ràng di tích đường nét, chắc đột nhiên nghĩ đến một việc, hỏi. Được rồi, cái này nỗ kéo đắp chắc là phổ ẹn nhìn xỉ phía trước di tích văn minh chứ mẹ cả tại sao muốn ở chỗ này cất giấu đâu, nói không chừng là bị thánh địa linh khí hấp dẫn lấy. Tựa hồ là trước giờ cẩn thận điều tra một phen, ẹ gì cả trật tự rõ ràng tự thuật nói. Có nỗ kéo đắp tồn tại nói cách khác nơi này là cổ đại tập rơi di tích. Ngay lúc đó tập rơi là so với thần điện, phân mộ còn muốn thần thánh địa phương không theo chi thần bị đất đai linh khí hấp dẫn, giam tiến nhập không quan hệ thần trụ sở chuyện cũng là có. Nói cách khác, khác thần linh nơi ở so với nhà mình còn muốn thoải mái ở nơi này dạng nói chuyện phiếm thời điểm, cuối cùng cũng đạt tới nỗ kéo đắp phụ cận.